Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không giải mã được câu đố kia, nhưng mà nói hoàn toàn không có chút hiểu biết nào là không thể. Lý Du suy ngẫm đi suy ngẫm lại, anh cảm thấy cấu trúc của lăng mộ Cửu Phượng Triều Long, thậm chí thông tin về các cơ quan, có thể liên quan đến các chòm sao trên trời. Chỉ có điều, liệu có mối liên hệ nào bên trong hay không thì Lý Du tạm thời không thể đoán được. Điều này cần phải đến tận nơi mới có thể đưa ra phán đoán chính xác hơn. Chủ đề này rõ ràng không thể tiếp tục được nữa. Một ngày đường dài đã khiến tinh thần của mọi người không còn tốt. Sau vài câu chuyện phiếm, Lý Du quay lại lều ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi để tích lũy sức lực cho hành trình mới ngày mai. Nhưng không hiểu vì sao, Lý Du cứ chờ mình mãi không ngủ được. Trong đầu anh toàn là câu mà Mạc Liên Thành đã nhắc tới. Dường như có chút hiểu ra, nhưng mãi vẫn không thể nắm bắt được điểm mấu chốt. Cuối cùng, sau hơn 2 tiếng trằn trọc trong túi ngủ, Lý Du không còn tâm trạng nào để ngủ nữa, liền bò ra khỏi lều, thở phào một hơi. Nhưng cảm giác uất ức trong lòng lại không hề giảm bớt. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lý Du nhặt cành cây nhỏ, ngồi xuống bãi cát và bắt đầu vẽ, nằm ở chu tước. Lý Du vừa lẩm bẩm vừa phác thảo một bản đồ sao đơn giản trên cát. Cái gọi là Nam là cách gọi của người xưa về hành tinh Mộc. Họ cho rằng Mộc Tinh quay vòng trong khoảng 12 năm, vì vậy đã chia vị trí của Mộc thành 12 khu vực. Vị trí chu tước tương ứng với chòm sao Sư Tử trong Hoàng Đạo. Tháng ở Thiên Tứ, Thiên Tứ là một trong 28 chòm sao, có 8 sao, chủ yếu nằm ở khu vực Thiên Yết. Lý Du nhanh chóng đánh dấu ở vị trí tương ứng, ngày ở khúc Mộc Chi Tân. Khúc Mộc là một trong 12 sao. Chi Tân là cách gọi của Ngân Hà. Khúc Mộc gần với chòm sao Nhân Mã, sáng ở đầu Bính, sáng có thể chỉ sao Chổi, xuất hiện ở vị trí của đầu Bính trong chòm sao Nam Đầu. Chậm rãi, nội dung mô tả các chòm sao trong văn bản của Lý Du đã được bổ sung hoàn chỉnh, một bản đồ sao đơn giản xuất hiện trước mắt anh. Nhưng nhìn vào bản đồ sao trước mặt, anh lại không cách nào liên hệ nó với cái gọi là lăng mộ Cửu Phượng Triều Long. Thông tin hữu ích vẫn còn quá ít. Lý Du cảm thán, trong khi không có tài liệu nào khác đi kèm, việc suy đoán cấu trúc cơ quan của lăng mộ Cửu Phượng Triều Long từ một bức tranh thiên văn như vậy thật sự là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng khi nhìn chằm chằm vào bức tranh thiên văn, Lý Du lại cảm thấy càng nhìn càng quen mắt. Không đúng, Lý Du lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên anh vẽ bức tranh này, nhưng lại cảm thấy như đã thấy ở đâu đó rồi, nên khi vẽ không cần phải hồi tưởng lại những gì đã đọc về các chòm sao. Đúng rồi, Lý Du chợt có chút kích động, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Anh thật sự đã thấy thứ gì đó tương tự, nhưng không phải là bản đồ sao, mà là một bức bản đồ thô sơ. Bức bản đồ thô sơ được khắc trong thập di. Trước đây, Lý Du chỉ chú trọng đến nội dung và những ký hiệu kỳ quái trong thập di. Mặc dù anh đã để ý đến bức bản đồ thô sơ ở đó vài lần, nhưng do không có bất kỳ nội dung nào liên quan đến bức bản đồ này, nên anh cũng không chú trọng nhiều lắm đến nó. Nhưng lúc này, Lý Du đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Nếu như đưa bản đồ sao vào bản đồ theo một tỷ lệ nhất định, thì sẽ chiếm một số khoảng trống trong bản đồ. Mỗi điểm hình ảnh đều chiếm một vị trí trung tâm và xung quanh được kết nối bằng những đường nét đơn giản, thông suốt khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua giống như cấu trúc của một thành phố cổ nhỏ. Cách chương